Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, tác giả Ân Tầm, diễn Oroki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến thì tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Các bạn cũng có thể vào kết bạn và theo dõi Facebook của Oroki, link mình để dưới phần mô tả đó. Các bạn click vào và có thể kết bạn với mình, cũng như inbox cho mình có thể trao đổi về tất cả những bộ truyện mình đang đọc, những bộ truyện các bạn thích, cũng như những việc khác trong cuộc sống. Các bạn có thể trao đổi với Rocky inbox cho mình, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn luôn ủng hộ và theo dõi Rocky nha. Thank you. Có một mình cũng sẽ trả lời trong phần thu âm ngày livestream ngày hôm nay là mình vì sao. Có bạn hỏi là vì sao mình không đọc tiếp bộ Hà Môn Thịnh Sủng, Cô Vợ Ngang Ngược của Tổng Giám Đốc Thần Bí. Thì cũng xin chia sẻ với các bạn, nếu mà các bạn nào nghe chuyện của mình lâu rồi thì các bạn cũng biết là mình khá là tùy hứng. Nói là tùy hứng không thì nó cũng không được chính xác cho lắm, nhưng mà mình thường sẽ đọc những bộ truyện mà mình thích, và mình cũng sẽ chọn chuyện mình thích chứ không hề theo yêu cầu của một ai hay là theo sở thích đặc biệt của ai đó. Thế nên là cái đợt vừa rồi là mình bị hạn chế khá nhiều cái việc đọc những bộ truyện mình thích, do chị quản lý nhóm cũng đã nói với mình rất nhiều, thế nên kênh mình bị hạn chế rất là nhiều. Nhưng mà mình vẫn như thế, mình vẫn thích đọc những bộ truyện mà mình thích. Thế nên là cái lý do mình đọc nhiều cái chuyện 7 năm ngày về phương Bắc này mà đã không đọc bộ kia, tại vì mình đang cảm thấy bộ 7 năm này đang rất hay, thế nên là mình muốn đọc. Mình đọc cho các bạn nghe thì cũng như là mình đang đọc truyện vậy. Mình cũng đang đọc truyện tại vì mình không hề đọc trước bất kỳ một bộ truyện nào cả. Mình các bạn nghe đến đâu có nghĩa là mình cũng đọc đến đấy theo các bạn. Thế mình không hề biết trước tình tiết hay các thứ gì cả. Thế nên là bộ 7 năm đang rất hay nên mình rất muốn đọc bộ 7 năm. Và mình cũng sẽ cố gắng để dành thời gian đọc thêm bộ Hào Môn Thịnh Sủng nữa. Chắc chắn là mình sẽ không bỏ dở cái bộ Hào Môn Thịnh Sủng rồi. Thế nên là mong các bạn thông cảm cho Rocky nha. Thank you. Tập 89, chương 429, nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn. Từ khách sạn đi ra, Cố Sơ không về nhà ngay mà men theo biến Thượng Hải, đi từ đầu này qua đầu kia. Đêm hè vẫn luôn náo nhiệt, nhất là ở đây có trẻ con chạy nhảy, cũng có những đôi trai gái nắm tay nhau, và tất cả những cái bóng cô đơn lẻ loi như cô vậy. Cô cần tới một nơi đông người, như vậy mới không cảm thấy giá lạnh. Cái thành phố đèn hoa rực rỡ này, thứ không thiếu hụt nhất chính là ổn ã. Nhưng vui kiểu gì thì vui, vẫn chẳng có nơi đâu tìm được sự ấm áp thực sự. Tần Tô là một người đàn bà mạnh mẽ, là kiểu phụ nữ chỉ cần dịu dàng chừng mực là có thể đánh bại người khác. Cố Sơ biết giữa mình và Tần Tô có những hố sâu không thể vượt qua. Thực ra, nửa năm trước, khi bà ta xuất hiện trong bệnh viện, Cố Sơ đã cảm nhận được một người có duyên với một người thật hay không, thật ra sẽ định hình ngay từ lần đầu gặp mặt. Tần Tô đối xử với cô quá khách khí, giống như tiếp khách vậy. Nhưng người Lục Bắc Thần cần không phải là một vị khách, mà là một người vợ có thể cùng anh sống trọn đời. Cố Sơ chọn một chỗ để ngồi xuống, nhìn vượt qua đám đông, hướng ánh mắt sang những ngọn đèn lấp lánh ở bờ bên kia. Nó rực rỡ tới lóa mắt, hệt như đôi mắt của Tần Tô, mỉm cười hòa nhã, nhưng lại có một sức mạnh khiến người ta khiếp sợ. Tần Tô nói, cô là một cô gái rất được lòng mọi người. Tôi cũng biết cô rất thông minh, nhất là về y học. Nếu đã về, vì sao lại không dồn tâm sức vào sự nghiệp của mình? Tần Tô còn nói, tôi biết cô và Bắc Thần yêu nhau, nhưng Bắc Thần sẽ dễ bị tình cảm liên lụy, bị một người phụ nữ làm cho mệt mỏi. Điều này ăn không tốt cho nó. Cố Sơ, cô muốn nhìn thấy nó không tốt ư? Tần Tô lại nói, tôi thừa nhận một trong cuộc hôn nhân cần phải có tình yêu, nhưng chỉ riêng tình yêu thôi không đủ chống đỡ cả một cuộc hôn nhân. Nhà họ Lục chọn con dâu sẽ chỉ chọn người thích hợp nhất. Giữa cô và Gia Duyệt, rõ ràng con bé thích hợp hơn cô. Khi Cố Sơ biết người hẹn mình là Tần Tô, cô đã có dự cảm đây sẽ là một bữa tiệc

dần dà càng lúc càng chú ý tới anh nhiều hơn. Và một lần khi anh tuyệt thực, cô bước vào phòng anh nói với anh rằng anh đâm anh trai tôi bị thương nặng như vậy, lẽ nào không định chịu trách nhiệm ư? Ông trời đánh sống là có mục đích đấy. Về sau Lục Bắc Thần đã yên tĩnh trở lại, không còn điên rồ nữa, không còn tiếp tục từ chối chữa trị. Sau nữa, bác sĩ nói dây thần kinh của anh bị tổn thương sẽ ảnh hưởng tới độ nhạy bén của cánh tay phải, dù có phải tiếp tục phẫu thuật cũng vô ích. Khoảng thời gian đó gần như ngày nào tôi cũng đến bệnh viện, thế nên nghe được chuyện này, có một người, có lẽ là bố của Vic, tôi nghe thấy ông ta khẩn thiết cầu xin bác sĩ nghĩ cách cứu cánh tay của Vic, nói rằng anh ấy học y, sau này còn cầm phải cần rau hổ. Ngư Khương thở dài. Nhưng thật ra bệnh viện đã có kết luận rồi, cả đời này Vic không thể cầm rau hổ được nữa. Tôi nghĩ Vic cũng hiểu đạo lý này, thế nên gần như một tuần trời anh ấy trầm mặc, một sự yên lặng đến tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trái tim cô sơ đang rỉ máu, vào lúc anh đau đớn nhất, cô không thể ở bên cạnh anh. Khoảng thời gian đó, cho dù chưa trải qua, nhưng cô vẫn hiểu đó là một kiếp nạn. Trong kiếp nạn đó, tiền đồ của anh bị hủy hoại, con người của anh bị đánh mất. Cô cảm hận bản thân mình như vậy. Thật ra, cô đã hối hận từ lâu, nhất là cho tới hôm nay. Cô nghĩ rằng, họa trên trời có một thứ gọi là nếu như. Bất luận thế nào, cô cũng không tổn thương anh triệt để. Anh là người đàn ông cô yêu nhất, là sinh mạng của cô. Cho dù không cần gì cả, cũng phải giữ lại mạng sống cho anh. Từ những tầng ấy sẽ sụp đổ từ đó, mất đi người yêu, lại mất thêm tiền đồ đứt gánh, đổi lại là ai cũng sẽ từ bỏ mọi thứ. Ngư Khương uống một ngụm cà phê, có lẽ đã nguội, vị đắng thấm sâu, rất lâu không phai nhạt. Cô ta nói tiếp. Nhưng chính vào một ngày tôi tới thăm anh ấy đột nhiên lên tiếng, câu hỏi đầu tiên anh ấy hỏi tôi là, anh cô sao rồi? Ngư Khương vĩnh viễn không thể quên câu nói đầu tiên của anh. Giọng anh nghe hơi khàn, nhưng lại trầm trầm, rất êm tai. Cô không ngờ anh lại lên tiếng, sững người. Anh quay đầu nhìn cô. Yên tâm đi, tôi sẽ bồi thường mọi tổn thất cho anh trai cô. Thật ra anh trai Ngư Khương đã xuất viện từ lâu, cũng không có gì đáng ngại. Sở dĩ trước đó cô nói vậy chỉ vì không muốn nhìn thấy anh ủ ê. Cô bèn giải thích với Lục Bắc Thần. Anh nghe xong lại lặng im. Chắc là cô thấy làm lạ về quan hệ giữa tôi và Vic. Ngư Khương ngước mắt lên nhìn cô sơ. Vic đối xử với tôi ít nhiều cũng khác với mọi người. Tôi nghĩ cô đã cảm nhận được điều này. Không sai. Lần đầu tiên cô gặp Ngư Khương ở Quỷ Châu, cô đã cảm nhận được. Cô nhìn thấy một Lục Bất Thần lạnh lùng, tỏ ra thân thiện với Ngư Khương. Nụ cười trên gương mặt chưa bao giờ thoải mái đến thế. Ngư Khương chưa bao giờ tôn trọng gọi anh là giáo sư Lục. Nhưng người khác, tiếng Vic dường như đã trở thành cách gọi riêng của cô ta. Trong khoảng thời gian làm trợ lý cho Lục Bắc Thần, cô cũng hoàn toàn cảm nhận được địa vị khác biệt của Ngư Khương. Lục Bắc Thần rất tôn trọng chuyên ngành của cô ta, thậm chí bao dung cho mọi biểu hiện khiêu khích, phản cảm của cô ta đối với cô. Có lúc, cô trách cứ Ngư Khương hành xử quá đáng, nhưng Lục Bắc Thần cũng chưa từng vì người bạn gái này mà trách cứ Ngư Khương. Ngược lại, chỉ an ủi cô rằng, tính tình Ngư Khương là như vậy, em cứ mặc kệ cô ấy là được. Thế nên từ trước tới nay, cô sơ vẫn luôn hoài nghi, nếu Ngư Khương và Lục Bất Thần chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác, thì đối với tính cách của anh sẽ không quan tâm tới mọi thứ về cô ta như vậy. Tôi biết Bích không yêu tôi, nhưng đối với anh ấy, tôi vẫn là một sự tồn tại đặc biệt. Ngư Khương nói câu này không phải để khoe khoang, ngược lại biểu cảm rất nặng nề. Vì sao? Ngư Khương nhìn cô, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Vì nếu không có tôi, Vic sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Nghe xong cô sơ sững người. Cô đã từng nghĩ ra vô số khả năng. Khả năng lớn nhất là khi đó Lục Bất Thần nhụt chí, cô ta đã cổ vũ động viên. Thế nên bây giờ trong lòng Lục Bất Thần, cô ta mới trở nên khác biệt. Cô hoàn toàn không ngờ lại như vậy. Ý của chị là... Là sao cô mới lẩm bẩm? Vì chị ấy mới làm pháp y. Ngư Khương uống cà phê, sau khi đặt chiếc cốc xuống mới khẳng định lại câu nói của cô. Đúng vậy, nếu không với kiểu tàn phế của anh ấy năm đó, liệu có thể làm được gì? Tàn phế gì chứ? Cố sơ cực kỳ không vui. Cố sơ, tôi không hề nói sai. Ngư Khương biết cô đã nghe thấy sẽ không thoải mái, nhưng vẫn tàn nhẫn đổ hết mọi sự thật. Cô có biết tụ máu trong não ảnh hưởng tới anh ấy như thế nào không? Tụ máu chèn vào dây thần kinh không những ảnh hưởng tới cánh tay phải của anh ấy, thậm chí còn ảnh hưởng rất lớn tới thị lực và khả năng vận động. Nói cách khác, anh ấy cũng không thể chạy nhảy như một người bình thường. Cô học y, còn nghiên cứu về thần kinh học, cho rằng tôi nói anh ấy là kẻ tàn phế là sai ư? Lúc đó bản thân ấy cũng nhận định về mình như vậy. Cô sơ như hóa thạch, nhưng trái tim vẫn đang lăn lộn trong lồng ngực. Từng câu từng chữ của Ngư Khương trở thành lưỡi dao đâm chẳng chịt lên ngực. Tôi đã từng chứng kiến thời điểm anh ấy suy sụp nhất. Ngư Khương thở dài, ánh mắt nặng nề đau đớn. Tôi nói dối rằng anh trai tôi chưa ra viện, thế nên nhân tiện ngày ngày tới thăm anh ấy. Anh ấy tiểu tụy như một con quỷ, ngày nào cũng kéo kín rèm cửa, từ chối mọi ánh sáng. Cuối cùng tới một ngày, Ngư Khương không chịu nổi nữa, đã phải bùng phát, đưa cả một đám người xông vào phòng bệnh của Lục Bắc Thần, giật tung rèm cửa ra. Lục Bắc Thần vẫn nổ, bảo cô cút ra ngoài. Cô mặc kệ những câu nói sắc lẹm của anh, quyên quyết lôi anh ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ và các y tá đều sợ đến ngây ngốc. Vệ sĩ của nhà họ Lục nghe được phong thanh, vội kéo tới. Nhưng mấy người anh em da đen mà Ngư Khương kéo tới cũng không hề kém cỏi. Mấy người họ giải quyết được đám vệ sĩ, kiên quyết bắt Lục Bắc Thần lên xe. Tôi vẫn luôn nghiên cứu về độc dược và vật học, thời điểm đó thường xuyên hợp tác với FBI điều tra một số vụ án. Ngư Khương giới thiệu ngắn gọn về công việc trước đây của mình, tiếp tục nói: Tôi bảo mấy người bạn chữa vít tới nơi tôi làm việc, chẳng phải anh ấy ngày nào cũng sống chờ chết dở hay sao? Đã vậy, tôi cho anh ấy đối mặt với cái chết, để anh ấy cảm nhận thế nào mới là chết thật sự. Cô sơ sửng sốt, mặc dù chưa được tận mắt chứng kiến cảnh đó, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, quả thực là thảm thốt. Về sau, Lục Bất Thần nói với Ngư Khương, đó là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy bàn thí nghiệm xác, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa của cái chết. Ngư Khương ở bên cạnh, quan sát anh, nói với anh rằng đây đều là những nạn nhân vô tội bị sát hại bởi kẻ giết người liên hoàn. Họ đã chịu đủ mọi loại hoảng sợ, lăng nhục, cuối cùng bị giày vò cho tới chết. Nhưng cho dù là vậy, mỗi một nạn nhân ở đây đều cố gắng tranh đấu để được... sống tiếp, dù cuối cùng không thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, nhưng dẫu gì họ cũng đã nỗ lực. Họ đã giữ được tôn nghiêm cuối cùng của sinh mệnh. Đây là những lời Ngư Khương nói với Lục Bất Thần. Thế là cô hỏi anh: Còn anh thì sao? Ông trời ban cho anh sinh mạng, thậm chí để anh trải qua một tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy vẫn được sống, anh đã từng tôn trọng mạng sống của mình chưa? Ý nghĩa của sinh mạng, bất luận thế nào cũng phải sống tiếp. Đây cũng là tôn nghiêm mà sinh mạng ban cho chúng ta. Hôm đó, Lục Bất Thần đã ở tại lớp làm việc của Ngư Khương rất lâu. Anh chứng kiến cách họ giải phẫu, cách họ chứng nhận cho người chết. Cũng chính vào ngày hôm đó, Lục Bất Thần có được một sự lĩnh ngộ hoàn toàn mới đối với sinh mạng. Mặc dù vẫn chỉ im lặng, nhưng Ngư Khương đã nhìn thấy những tia sáng trong đôi mắt khô cằn của anh. Đó là ánh sáng của một người mạnh mẽ, là sự hồi sinh, là ý chí chiến đấu một lần nữa được nhen lên. Ngư Khương khẳng định chắc chắn. Vích là kẻ mạnh, một người đứng dậy đằng sau chết chóc, anh ấy sẽ trở nên mạnh mẽ, không gì có thể phá vỡ. Vì hành động của mình, Ngư Khương bị liệt vào danh sách đen. Ngày thứ ba sau khi Lục Bất Thần trở lại bệnh viện, cô có tới thăm, nhưng bị đám vệ sĩ chặn hoàn toàn. Cô những tưởng mình không bao giờ gặp được anh nữa, thì nghe thấy tiếng anh từ trong phòng vọng ra. Anh ra lệnh cho họ để cô vào. Ngư Khương những tưởng mình sẽ nhìn thấy hình ảnh anh buồn bã nằm trên giường. Không ngờ cảnh tượng ấy lại khiến cô ngỡ ngàng. Lục Bất Thần đang đọc sách. Vì thị lực tổn thương, anh phải đeo kính cận, nghiêm túc lật dở từng trang, từng trang. Thấy cô tới, anh cười nói: Cô tới đúng lúc lắm, tôi đang có chỗ nghi vấn, muốn nhờ cô chỉ. Anh ấy đang đọc sách về pháp y, đây là điều khiến tôi bất ngờ. Khóe môi Ngư Khương hơi cong lên. Về sau anh ấy nói, nếu số phận đã định tôi không thể cầm dao mổ để tôn trọng sinh mạng của người sống, thì tôi sẽ dùng dao giải phẫu để bảo vệ tôn nghiêm của người chết. Cố sư bàng hoàng, đó là một sự thay đổi tâm lý thế nào, đi từ tuyệt vọng tới bùng nổ lên lòng kính trọng sinh mạng. Lục Bất Thần đã hồi sinh qua đau khổ, phải, anh đã sống lại, có được một sức mạnh còn mãnh liệt hơn khi trước. Đây là sự chuyển biến từ chết qua sống, anh đã vứt bỏ quá khứ, trở thành một con người hoàn toàn mới và quay trở lại. Chương 431. Cô ấy thích hư vinh, anh sẽ cho cô ấy hư vinh. Ngư Khương là sự tồn tại đặc biệt trong lòng Lục Bắc Thần. Thì ra là vậy. Anh trai cô ấy báo cảnh sát cứu mạng anh ấy, còn Ngư Khương đã kéo anh lên từ trong tuyệt vọng hoang vu để anh trở thành một người có da có thịt. Kể từ ngày đó, Lục Bắc Thần đổi ngành, bắt đầu chuyên sâu nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến pháp y và nhân chủng học. Tôi không thể không thừa nhận rằng trên đời này thực sự có thiên tài, Ngư Khương chân thành nói. Lục Bất Thần chính là một thiên tài, cho dù sức khỏe không cho phép anh ấy, vẫn làm được những việc người thường khó làm được. Trong khoảng thời gian Lục Bất Thần học tập, anh vẫn đồng thời trải qua hàng loạt những ca phẫu thuật lớn nhỏ, chịu đựng những nỗi đau mà người thường khó mà chịu đựng. Hành tủy bị chèn ép là một nan đề lớn nhất mà các bác sĩ khi mổ sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nếu không mổ, sau này sẽ là sinh ra di chứng. Lúc đó, Vích không bày sinh mẫu thuật, nói theo cách của anh ấy thì sinh mạng của anh ấy được nhặt về, mang ra đánh cược thêm một lần cũng không hề gì. Nhưng lúc đó bác sĩ Smith, người chịu trách nhiệm về bệnh tình của anh ấy, không có một phương án phẫu thuật tốt nhất. Cộng thêm khi đó vị trí các tụ máu thực sự rất nguy hiểm, nên anh ấy được đề nghị tiếp nhận các trị liệu vật lý có liên quan trước. Trị liệu vật lý sẽ giúp anh giảm nhẹ việc phát ra di chứng do tụ máu chèn ép dây thần kinh, hơn nữa ở một mức độ nào đó có thể trì hoãn việc phát bệnh về sau. Vích đã tự bồi dưỡng cho mình một cảm hứng, đó chính là nấu ăn, Ngư Khương nói. Cố sơ sững người, nấu ăn. Tụ máu chèn vào dây thần kinh, thứ đầu tiên khiến anh ấy bất tiện chính là thị lực và tay phải. Mặc dù yêu cầu cầm dao giải phẫu không khắt khe như dao mổ, nhưng ấy vẫn phải bắt buộc dùng dao giải phẫu một cách thuần thục mới được. Dù sao sau này anh ấy cũng phải lên bàn giải phẫu. Thế là Vích bắt đầu luyện tập quen dùng tay trái. Nấu ăn, nghiêm túc mà nói, chính là một trong những cách để rèn luyện cảm giác của bàn tay, nhất là thái thức ăn. Hơn nữa, nói tới đây, Ngư Khương ngừng lại, ngước mắt lên nhìn Cố Sơ. Cố Sơ nhìn thẳng vào mắt cô ta, không hiểu sao trong tim bỗng đập lỡ nhịp. Hơn nữa gì cơ? Ngư Khương khẽ thở dài. Vích nói với tôi, trước kia anh ấy không quá cầu kỳ với những món ăn. Chính là bạn gái của anh ấy đã nói với anh ấy rằng vị giác của con người rất phát triển, chỉ có hưởng thụ món ngon mới không phụ nguồn tài sản của loài người. Trái tim Cố Sơ bắt đầu vắt đến đau đớn. Phải, chính cô đã nói câu này. Lúc đó anh thường xuyên ra ngoài làm thêm, cô bèn làm rất nhiều món ngon đợi anh. Lần nào anh cũng chê phiền phức, nói anh ăn hoa quả qua loa đại khái là được rồi. Cô bèn nói không thể phụ vị giác của con người. Cô còn nói với anh, thật ra lúc nấu ăn cũng chính là quá trình hưởng thụ cuộc sống, cô hoàn toàn không cảm thấy phiền. Đúng, cô liền nghĩ ra một người xưa nay không mấy khi xuống bếp, trở thành một người có khả năng nấu ăn tuyệt vời. Chắc chắn ở giữa phải là một quá trình học hỏi. Nhưng cô không ngờ anh lại bắt đầu rèn luyện khả năng bếp núc ở trong tình hình ấy. Vích bồi dưỡng khả năng nấu nướng, đồng thời cái miệng của anh ấy cũng càng ngày càng trở nên khó tính. Anh ấy nói bạn gái của anh ấy cũng khó chịu như vậy. Trước đây anh ấy không hiểu, giờ cuối cùng cũng hiểu rồi. Cô Sơ nắm chặt tay lại, cắn đến sứt môi. Thật ra Vích rất hay nhắc tới cô trước mặt tôi. Anh ấy còn coi cô là bạn gái của anh ấy. Mỗi lần nói về cô là bạn gái của anh thế này, bạn gái của anh thế kia. Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cô, Ngư Khương lắc đầu ngao ngán. Cô giống như là nơi ký gửi tinh thần của anh ấy vậy. Có một khoảng thời gian, tôi suýt nữa quên mất cô đã đính hôn. Lúc thì chuyển ngành, thành tích của anh ấy rất tốt. Nhưng ấy nói nếu bạn gái của anh ấy thì có thể có số điểm còn cao hơn. Anh ấy nói bạn gái của anh ấy là một thiên tài, học qua là nhớ. Đôi mắt Cố Sơ đỏ ửng. Vụ án đầu tiên anh ấy nhận là khi anh ấy còn chưa hoàn toàn rời khỏi bệnh viện. Dĩ nhiên vụ án đó cũng không quá phức tạp, anh ấy hoàn thành rất tốt. Lúc đó tôi những tưởng một đôi tay vốn sẽ chữa bệnh cứu người giờ lại phải chạm vào xác chết, anh ấy nhất định sẽ có trở ngại tâm lý. Nhưng ấy rất bình tĩnh, thậm chí là bình tĩnh tới tê dại. Ngay lần đó tôi đã có linh cảm người đàn ông này về sau tuyệt đối sẽ là nhân tài của ngành, Ngư Khương nói. Lần đó anh ấy nhận được một khoản tiền thưởng không hề ít. Tôi hỏi anh ấy định làm gì với khoản tiền đó. Anh ấy lại nói với tôi, anh ấy đặt làm một sợi dây chuyền. Dây chuyền? Cố Sơ nghẹt thở, lẽ nào là một sợi dây chuyền có hình hoa ngọc lan? Ngư Khương nhìn chằm chằm vào sợi dây trên cổ của cô sư, nhẹ nhàng nói: "Tôi nghĩ cô không lạ gì." Cô sư vô thức giơ tay lên, sờ, thì ra anh ấy đã đặt nạp nó sớm như vậy. "Số tiền thường đầu tiên của anh ấy được đổi lấy sợi dây này, lúc đó tôi không hiểu, anh ấy nói bạn gái của anh ấy thích mấy thứ này." Ngư Khương lại thở dài: "Đó là một sợi dây rất đắt, lúc đó sau khi cất nó đi, Lục Bất Thuần đã hỏi Ngư Khương, có phải con gái bọn em đều thích mấy đồ xa xỉ thế này không? Ngư Khương không hiểu ý anh, nên đã nói, cũng không phải mọi cô gái đều sùng bái đồ hàng hiệu." Lục Bất Thần lại hỏi cô, thế một cô gái như thế nào mới thích mấy đồ hàng hiệu? Cô ngẫm nghĩ rồi nói, có thể là loại con gái lòng trượng hư vinh rất cao. Lúc ấy, Lục Bất Thần đã nắm chặt sợi dây rồi nói, bạn gái của anh thích mấy đồ hàng hiệu thế này, cô ấy thích những thứ đẹp đẽ, xa xỉ, thế nên... Ngư Khương còn tưởng anh sẽ nói thế nên hai người đã chia tay, nhưng cô hoàn toàn không ngờ anh lại nói tiếp rằng thế nên sau này anh sẽ cho cô ấy đủ mọi loại xa hoa, cô ấy muốn hư vinh anh sẽ cho cô ấy. Nói tới đây, Ngư Khương nhìn về phía cố sư nói tiếp, thế nên ấn tượng của tôi về cô vẫn không tốt, có thể chính vì câu nói này của Vích tôi đã ngầm định nghĩa rằng cô là loại đàn bà hám của chăng. Ngón tay cố sư đâm sâu vào lòng bàn tay, thầm gọi tên anh hết lần này tới lần khác ở trong lòng. Anh hiểu lầm rồi, cô chưa bao giờ si mê mấy đồng hồ đằng hiệu. Anh từng tặng cô biết bao thứ nhỏ xinh, không đáng tiền, cô đều coi chúng là bảo bối. Nói như vậy, thậm chí khiến anh nghĩ như vậy, cô chỉ hy vọng sau khi chia tay, anh sẽ quên được cô. Ban đầu khi bắt đầu vào ngành nghề pháp y, có một khoảng thời gian rất dài, anh ấy ngủ không ngon giấc. Có lúc mệt mỏi tới mức bừng tỉnh khỏi ác mộng, tôi thường thấy anh ấy lấy ra một bức ảnh ngắm. Anh ấy rất trân trọng nó, vẫn luôn giữ nó ở trong ví tiền. Ánh mắt của Ngư Khương nặng nề. Tôi không biết cô đã từng chứng kiến anh ấy tỉnh dậy sau ác mộng hay chưa. Một người đàn ông mạnh mẽ là thế, nhưng ánh mắt lại trơ trọi, hoảng hốt, khiến người ta xót xa. Cô sơ bất thình lình nhớ lại một lần, anh rất mệt, nhắm mắt lại rồi đột ngột mở mắt ra. Giây phút đó, cô nhìn thấy sự hoảng sợ của anh. Nhưng khi nhìn thấy cô vẫn còn bên cạnh, ánh mắt anh lại yên bình trở lại. Vì vụ tai nạn không dám nhắc tới đó ư, hay vì cô đã quyết tâm ra đi? Cho tới tận bây giờ, rốt cuộc cô đã hiểu vì sao khi ngủ anh không thích có ánh sáng. Chàng trai đã từng nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ ngủ rất say sưa đã không còn nữa. Lục Bất Thần của hiện tại trong lòng đè nặng quá nhiều đau khổ, nhưng đau khổ ấy không muốn thấy ánh sáng, thế rồi sẽ chỉ càng đau thêm. Còn cả bức ảnh đó nữa, cô từng xem, đó có lẽ là động lực duy nhất của anh. Anh ấy say mê kể về cô, thường xuyên treo cô ở trên miệng. Tình trạng đó duy trì tới nửa năm sau, cuối năm thứ hai sau vụ tai nạn. Hình như anh ấy nhìn thấy tim cô xảy ra chuyện, cụ thể thì tôi không rõ lắm. Tóm lại là tin tức có liên quan đến cô. Kể từ ngày đó, anh ấy không bao giờ nhắc tới cô nữa, dường như muốn xóa cô khỏi cuộc đời mình vậy. Bao nhiêu năm qua, tôi tưởng anh ấy đã quên cô rồi, đã buông tha quá khứ rồi. Nhưng tới tận khi anh ấy quay về Trung Quốc, rồi tôi mới thấy cô xuất hiện bên cạnh anh ấy, tôi mới hiểu, không phải anh ấy quên cô, anh ấy chỉ đang chuẩn bị sẵn sàng, muốn trở thành một con người hoàn toàn mới để đối diện với cô. Bao nhiêu năm qua anh ấy ở Mỹ làm rất tốt, đã có phòng thực nghiệm riêng của mình. Thế nên, đối với quyết định quay trở về Trung Quốc của anh ấy, Phan An và Ngữ Cảnh đều không thể hiểu nổi. Ngay cả bác sĩ Smith cũng vậy. Vic vốn dĩ là đồng ý làm phẫu thuật, nhưng chính từ năm được tin của cô, anh ấy đã từ chối. Một đêm về nước, anh ấy ở lì ở trong phòng thực nghiệm, không hề chợp mắt. Lúc đó tôi ở bên cạnh anh ấy, hỏi anh ấy rốt cuộc suy nghĩ gì, suy nghĩ như thế nào. Anh ấy nói với tôi, anh ấy phải quay về tìm một người, thế nên anh ấy không cho phép bản thân một lần nữa trở thành kẻ tàn phế. Anh ấy không nói phải tìm ai, ngay cả tôi cũng quên hẳn việc trong lòng anh ấy vẫn còn giấu một người. Cô sơ biết đó chính là năm nhà họ Cố hoàn toàn đổ nát, nhà họ Kiều hất tay bỏ đi. Chuyện đính hôn giữa cô và Kiều Vân Tiêu bị xóa bỏ, lúc đó đúng là trở thành tin nóng. Cốc cà phê trong tay của Ngư Khương sắp cạn, cô ta gọi thêm một cốc rồi nói. Lần đầu tiên gặp cô, tôi chỉ cảm thấy cô rất quen, không nhớ ra ngay cô là ai. Về sau nhớ lại bản tin, rồi bức ảnh của Vích, mới biết cô chính là cô bạn gái hại anh ấy gặp tai nạn. Thế nên thành kiến của tôi với cô rất lớn. Tôi không hiểu sao Vích lại si mê một kẻ hám của như cô. Sự oán hận dành cho cô cũng một ngày một lớn. cho tới khi ban nãy cô nói cô cũng không biết gì cả. Rất lâu sau Cố Sơ mới lên tiếng. Tôi đã từng có thời gian cảm giác mình, chính mình đã hại anh ấy, gặp tai nạn. Nhưng về sau chính ấy giải thích với tôi, anh ấy gặp tai nạn là vì nghe tin mẹ qua đời. Thế nên tôi... Cho dù không muốn thừa nhận thế nào, cô cũng phải thừa nhận. Sau khi Lục Bất Thần nói như vậy, nỗi áy náy trong lòng của cô thật sự giảm đi rất nhiều. Cô khinh bỉ bản thân như vậy, rõ ràng anh hại anh suýt nữa mất mạng, nhưng lại nguyện tin vào cái cớ đó để tự thoát tội. Mẹ anh ấy qua đời. Ngư Khương nhìn cô khó hiểu. Nửa năm trước chẳng qua cô cũng từng gặp mẹ anh ấy sao? Thế nào? Nói tới đây, Ngư Khương chợt khựng lại, có lẽ vì đã nghĩ ra nguyên do. Lúc ấy cô sớm hiểu, thì ra Lục Bất Thần chưa từng kể cho Ngư Khương nghe chuyện nhà họ Lục. Cô còn tưởng rằng ấy không có gì là không kể. Ngư Khương hiểu ra, cười khổ, rất lâu sau mới nói một câu. Có thể nhận ra anh ấy rất yêu cô. Chương 432, chỉ sợ sẽ có một ngày. Hôm nay là cuộc nói chuyện đầu tiên của hai người từ trước tới nay. Ngư Khương kể tất cả những gì mình biết về quá khứ của Lục Bắc Thần. Trong quá trình ấy, cứ nói tới chỗ kích động, Ngư Khương lại nhìn cô bằng ánh mắt oán trách. Đây cũng là lần đầu tiên Cố Sơ đối mặt với những lời trách cứ của Ngư Khương mà không một lời phản bác. Đối với những chuyện anh từng trải qua, dù là Tần Tô hay là Ngư Khương thì trách cô cũng là chuyện bình thường. Nhưng rõ ràng từ trước tới nay, Ngư Khương vẫn cho rằng Tần Tô là mẹ ruột của Lục Bắc Thần. Thế nên thấy cô nói việc mẹ anh qua đời, cô ta vô cùng kinh ngạc. Anh ấy là con dao giết người. Từ 5 năm trước khi cô lựa chọn chia tay với Lục Bắc Thần, cô đã chấp nhận để nó năng trì. Bây giờ nghe được sự thật từ Ngư Khương, cô lại càng hận không thể lấy nó để giết chết chính mình. Sự thật vụ tai nạn năm xưa là thế. Vì vậy mẹ ruột của Lục Bắc Thần rốt cục qua đời vào lúc nào? Câu hỏi này hiển nhiên Ngư Khương không thể trả lời thay cô. Đáp án Lục Bắc Thần từng đưa cho cô rõ ràng cũng không có giá trị tham khảo. Cô sốt sắng cần biết đáp án này, vì cô mơ hồ cảm thấy có thể tội lỗi của mình không chỉ có vậy. Trước khi đi, Ngư Khương nói với cô: giống như tôi hoặc Lâm Gia Duyệt, đối với một người phụ nữ đã tổn thương vít quá sâu như cô, thì ai trong hai chúng tôi đều có quyền được yêu anh ấy hơn cô. Nhưng tôi biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, dù có đúng hay là sai. Thế nên bất luận những người con gái nào khác có cố gắng thế nào, có xuất sắc thế nào, cũng đều không bằng người mà Vic đã nhận định. Ở trong lòng anh ấy, cô chính là nhất. Thế nên Cố Sơ, tôi ngưỡng mộ cô. Đồng thời, tôi cũng xin lỗi vì thái độ của tôi trước đây. Thật ra, lâu ngày tiếp xúc, tôi biết cô không phải loại người đó. Chỉ có điều chỉ cần nhớ tới những việc gì mà Vic đã phải chịu đựng, tôi lại chỉ muốn trách cô. Đây là những lời chân thành nhất mà Ngư Khương đã nói với cô. Cô sờ nghe mà đau xót ở tận trong tim. Thật ra cô còn căm hận mình hơn cả Ngư Khương. Sau khi Ngư Khương đi khỏi, cô sờ vẫn mãi ở trong quán cà phê, nhìn trời đêm trầm lắng qua cửa sổ. Nó tuyệt đẹp như một lớp vải nhung đen để quyến rũ. Nhưng những sự thật, tấm màn đen ấy che khuất khi bị giật xuống sẽ đau thương tới mức nào. Trên năm ngoái, cô vẫn còn sống như một con ốc sên, chỉ cần nhìn thấy gió mưa là ngay lập tức chui vào trong lớp vỏ mềm của mình. Giờ đây, cô đã vứt nó đi, vốn cho rằng mình đã trở nên kiên cường, không gì phá vỡ được. Nhưng khi tới thật sự đau khổ, thật sự thương tâm, thì lại chẳng tìm được thấy nơi nào để ẩn náu nữa. Phải, cô không thể lùi bước. Nếu đã không còn đường lùi, thì cô chỉ còn cách hứng gió mưa mà tiến bước. Cô nợ Lục Bắc Thần. Kể từ ngày buông ra hai chữ chia tay, cô đã hiểu điều này. Thế nên càng như vậy, cô càng không thể bỏ cuộc. Bàn tay nắm chặt rồi buông lỏng, cuối cùng rút chiếc di động trong túi ra. Sau khi suy nghĩ thêm một lúc nữa, cô sơ hít sâu một hơi rồi gọi vào di động của Tần Tô đã cho cô. Đầu kia bắt máy rất nhanh. Giọng của Tần Tô vẫn cứ ôn hòa, nhẹ nhàng điềm đạm, giống như một cốc nước ấm khiến người ta bớt lạnh. Nếu chỉ nghe được âm thanh này thôi, người ta chắc chắn sẽ muốn trải hết lòng mình. Nhưng Cố Sơ cũng có cảm giác này, ấm áp đến phát khóc. Bác gái, cháu sẽ không rời xa bác thần đâu. Cô bấm bùng, nói bằng giọng điệu kiên quyết. Tuần Tô cười dịu dàng. Vậy thì cô định theo nó mà không danh không phận. Tôi nghĩ những người bên cạnh cô cũng không cho phép cô làm như vậy. Đúng thế, dì chắc chắn không cho phép cô làm vậy. Nếu để dì biết, bà chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ giữa cô và Lục Bắc Thần. Bắc Thần sẽ không lấy người khác. Cô nói chắc nịch. Tần Tô nhẹ nhàng nói. Tôi nghĩ cô đã từng nghĩ sống cùng Bắc Thần tới bạc đầu, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn đính hôn cùng người đàn ông mà cô không yêu đó sao? Cô phải biết, biến số trong cuộc đời này quá nhiều, lúc con người cần phải biết cân nhắc thiệt hơn, không thể sống quá tùy tiện. Cố Sơ bị oán không hề nhẹ. Tần Tô mang theo những hành động trước kia của cô để tát thẳng vào mặt cô, khiến cô không thể ngụy biện. Nhưng ngọn lửa nhỏ nhoi đó trong lòng càng cháy dữ dội. Cô không thể bỏ cuộc như thế được. Phải, chính vì cháu biết trước kia cháu đã sai lầm, vô ý cỡ nào, nên nay cháu mới càng không thể buông tay. Cô cuộn chặt tay lại, giọng nói giòn tan. Cháu yêu anh ấy, bao năm qua cháu đã nợ anh ấy, thế nên càng phải đối xử tốt với anh ấy hơn. Tôi nghĩ bác Tần sẽ rất thích nghe mấy lời này. Giọng của Tần Tô mềm mại như nước. Nhưng với tư cách là một người mẹ, cho dù là mẹ kế, tôi cũng sẽ suy xét và cân nhắc. Dù sao, cô cũng là kẻ từng phản bội. Tôi không muốn để con trai tôi mạo hiểm. Nếu để mẹ ruột của bác Thần còn sống, bà ấy nhất định cũng sẽ làm như vậy. Không, bác ấy sẽ không làm vậy. Chỉ thì bác ấy sẽ hiểu rõ bác Thần yêu ai, chứ không ép anh ấy lấy một người phụ nữ mà anh ấy không yêu. Cố Sơ kìm nén hơi thở run rẩy, dành ra từng câu từng chữ. Tần Tô cười khẽ. Vậy thì năm xưa tại sao bố mẹ cô đã ép cô lấy một người đàn ông cô không yêu? Cố Sơ á khẩu. Tôi hiểu ý của cô, nhưng tôi cho rằng cô phần nhiều chỉ là kẻ đánh mất rồi nhận lại. Cô cố, xin cho phép tôi nói một câu khó nghe. Cô không yêu Bắc Thần quá sâu đậm, nếu không tại sao năm xưa lại buông tay? Tần Tô thở dài. Thế nên nếu lòng cô thật sự thương nó thì hãy buông tay cho nó. Không, không phải như vậy. Cố Sơ không thể giải thích được sự phản bội khi trước của mình, nhưng đồng thời cô cũng không thừa nhận lời Tần Tô nói. Cô yêu Bắc Thần là yêu sâu đậm tận cốt tủy. Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu. Cô sẽ từ bỏ. Tần Tô giản mạnh từng câu từng chữ. Rồi sẽ có một ngày cô chủ động bỏ cuộc. Chỉ là e tới ngày đó thật, Bắc Thần muốn giữ cô lại cũng không được mà thôi. Cô sờ sững người. Đã là lửa đêm, phòng của Lục Bắc Thần vẫn còn sáng đèn. Ngữ Cảnh cũng ở đây, vẫn đang liên lạc với phòng thực nghiệm phía bên Thượng Hải. Kiểu làm việc quên ăn quên ngủ này của Lục Bắc Thần, Ngữ Cảnh đã quá quen. Có điều, trước khi đi, cậu đã được Cố Sơ dặn dò. Thế là trong lúc làm việc, cứ chốc chốc, cậu lại ngước mắt lên nhìn Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần đang đọc số tài liệu khám nghiệm tử thi chuyển phách từ phòng thực nghiệm tới, nét mặt nghiêm túc. Ngữ Cảnh ngẩng đầu lên lần thứ 20, anh mới cất giọng lạnh nhạt. Có chuyện gì thì nói đi. Ngữ Cảnh vò đầu, cười trừ. À, hay là anh đi nghỉ đã. Lúc này Lục Bắc Thần mới ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn cậu với vẻ cậu đang đùa đấy à. Là thế này, trước khi tới Bắc Kinh, Cố Sơ đã dặn đi dặn lại em phải chăm sóc cho anh, không thể để anh thức đêm. Cô ấy càng nói càng lý nhí. Thế cậu còn lắm lời để làm gì? Không biết phòng thử nghiệm bên kia bận thế nào sao? Ngữ Cảnh bị anh lên mặt nghiêm dậy. Cậu đành co rụt lại như một cái túi ở trước bàn máy tính của mình, không dám nói nhiều thêm một câu. Thầm cầu nguyện ngày mai giáo sư Lục nhất định phải trở về Thượng Hải với tinh thần phơi phới. Nếu không, chẳng biết cậu sẽ bị Cố Sơ mắng như thế nào. Hỏng mail lại lên tin thông báo. Ngữ Cảnh mở ra, từ trong nhảy ra một phần số liệu. Cậu gọi: Giáo sư Lục. Cũng lúc này, di động của Lục Bất Thần lại vang lên, là La Trì. Vị chuyên gia mà cậu nói chắc chắn ok ấy chứ? La Trì hỏi ngay, không hỏi đãi bôi vai ba câu như mọi lần, xem ra điều tra được manh mối mới. Lục Bất Thần hiểu La Trì, bên trả lời: Không có vấn đề, bên đó đã phát hiện ra gì rồi? Ngữ Cảnh ôm Atop ghé sát tới, trong mail cũng có phát hiện mới. Bọn tôi phát hiện ra bốn người này đều có thói quen viết nhật ký, hơn nữa còn tìm được sổ nhật ký giấu tại nhà. Là chỉ nói ngắn gọn. Trong nhật ký ghi chép một số chuyện, nhưng điều khiến người ta kỳ lạ là những chuyện này không phải thực sự từng xảy ra. Hoàng tưởng. Có thể hiểu như vậy, trong nhật ký của bốn người này đều miêu tả một cuộc sống khác, nhưng trên thực tế, chúng tôi đã hỏi người thân của nạn nhân, họ đều phủ định những việc này từng xảy ra. Là chỉ nói. Thế nên tôi không rõ chuyện trong nhật ký của họ là tưởng tượng ra hay đã xảy ra mà người thân không biết. Vì vậy, chúng tôi cần chuyên gia tâm lý tham gia. Lập tức chuyển phanh nội dung nhật ký cho tôi. Kết thúc cuộc điện thoại, ngữ cảnh để ngay máy tính tới. Đây là tài liệu về thành phần hợp chất được lấy ra từ trong niêm mạc dạ dày của ngài Hân. Khá khớp với ba nạn nhân còn lại, đều là một loại vật chất có thành phần tên gọi là XR2. Lục Bất Thần kéo máy tính lại, liếc nhìn qua phần tài liệu đã được Ngư Khương giám định. Trước đây, khi khám nghiệm cho ba người kia, anh cũng lấy mẫu vật trong niêm mạc dạ dày, kết quả phát hiện là cùng một loại vật chất tạo thành. Bây giờ có một phát hiện tương tự đối với Ngải Hân, càng chứng tỏ giữa bốn người có một mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Sau khi phân tích XR2, thông qua phần tử lấy được, Lục Bất Thần phát hiện đó là một nguyên tố vi lượng của trong thuốc. Từ thành phần cấu thành vật chất thì nó được có tác dụng khống chế thần kinh. Về mặt này, Ngư Khương là chuyên gia, thông qua nghiên cứu chứng thực thì cô ấy nói nguyên tố vi lượng giống như một con dao hai lưỡi, nếu là một lượng lớn sẽ gây ra ảo giác. Cậu lập tức đi điều tra những loại thuốc của chứa nguyên tố vi lượng này ở trên thị trường, tên thuốc, thành phần cấu tạo, nơi sản xuất và ngày sản xuất. Lục Bất Thần dặn dò ngữ cảnh. Ngoài ra thông báo cho Ngư Khương điều tra rõ những nguyên tố vi lượng có thể tác dụng qua lại với XR2. Nếu là thuốc gây ảo giác hoặc là ức chế thần kinh thì ắt phải có những thành phần thuốc khác kết hợp, bảo Ngư Khương điều tra. Vâng. Ngư Cảnh lập tức làm theo, đặt laptop xuống, chạy đi gọi điện thoại. Chẳng mấy chốc lại chỉ đã gửi mail tới. Lục Bất Thần vốn định chuyển ngay cho Tố Diệp, nhưng nhìn lại thời gian, như tới tình hình trước mắt của cô ấy, anh bèn hẹn giờ trước. Sau đó, anh kiểm tra nội dung mail. Tốc độ của Lai Sĩ đúng là rất nhanh, chụp ảnh nhật ký của cả bốn người lại. Có lẽ phía bên cậu ấy cũng không chỉ có một người đang bận rộn. Vừa mở bức ảnh đầu tiên ra thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Chương 423. Báo cảnh sát, bắt lưu manh. Ngữ cảnh ra mở cửa. Lục Bất Thần ngồi im tại chỗ, nói một cách khác, anh ngồi im bất động. Dường như giờ này có người tìm tới cửa cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm, càng không tò mò là ai tới. Nhưng chẳng mấy chốc, giọng của Ngữ Cảnh đã vọng vào. Mặc dù có hạ thấp giọng, nhưng Lục Bất Thần làm việc trong phòng khách vẫn nghe rõ một mồm. Ngữ Cảnh đang nói: "Sao anh lại tới đây? Mau đi đi đi đi." "Tại sao không được tới? Cậu nhóc nhỏ người thế này có thể chắn được anh chắc." Người tới kêu gào. "Muốn bước vào cứ dẫm qua xác tôi." Ngữ Cảnh bày ra vẻ kiên cường, đánh không chết. Người đó thẳng thừng, kéo căng họng gào lên: "Lục Bất Thần, nhỏ nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi." Ngữ Cảnh sắp phát điên. Lục Bất Thần ở trong phòng vẫn tỏ ra thản nhiên, lật dở những bức ảnh của Trang rồi bình tĩnh lên tiếng: "Để cô ta vào." Một giây sau, người đông cao lớn đã nghênh ngang bước vào. Ngữ Cảnh đi theo phía sau, vẻ mặt không thoải mái một chút nào. Lục Bất Thần không buồn ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Cơn gió nào thổi cậu tới đây vậy? Tớ phải bám theo gót chân cậu chứ." Cô lô ngồi phịch xuống sofa, thoải mái vặn vẹo người. "Phòng đẹp đấy. Ơ trời ơi." Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu ta lập tức đứng bật dậy, lao tới, chỉ ra ánh đèn bên ngoài. "Tử Cấm Thành, ở đây cũng nhìn được Tử Cấm Thành sao?" Lục Bất Thần uể oải trả lời. "Thái độ sừng sốt của cậu khiến tớ nhớ đến mấy mụ nhà quê suốt ngày ngồi bó chân." Cô lô đứng dựa vào cửa sổ, bật cười, đôi mắt dài đong đầy quyến rũ. "Tôi chỉ cảm thấy vào một đêm như thế này được cùng cậu ngắm cảnh Tử Cấm Thành đúng là một chuyện lãng mạn." Ngữ Cảnh nghe xong mà nổi hết da gà. "Cô lô, anh không ở Yên Thượng Hải, tôi Bắc Kinh làm gì?" Cô lô hất cằm về phía Lục Bất Thần. Không đâu xa cậu ấy, vừa mới bệnh nặng, tôi phải quan tâm một chút chứ. Ngữ Cảnh phì cười. Để cô Sơ biết được thì anh chết chắc. Cô Lô mặc kệ Ngữ Cảnh, ghé tới trước mặt Lục Bắc Thần, tiện tay kéo một chiếc ghế. Này, tớ đắc tội với cậu à? Không. Vì sao không để tớ vào? Cô Lô chống cằm, nhìn chăm chăm một bên má của anh, rồi cười xấu xa. Anh ở Lục Bắc Thần tảng lờ vẻ đẹp của cậu ta, trả lời bằng giọng nhạt nhòa. Cậu hỏi Ngữ Cảnh ấy, có lẽ cậu đắc tội với cậu ấy. Cô Lô nghiêng đầu nhìn Ngữ Cảnh, cười khuynh cốc khuynh thành. Tiểu Ngữ Cảnh, cậu ghen với anh hả? Yên tâm, ở trong lòng anh cậu xếp thứ hai, thứ nhất là giáo sư Lục của cậu. Ngữ Cảnh làm bộ buồn nôn rồi nói. Anh phải biết bây giờ anh ấy đã bị Cố Sơ bỏ vào danh sách đen, tôi phải tìm cách giúp cô ấy đề phòng anh. Không phải chứ, cậu là ai? Ý quy quá, cao quá, hào hóa rồ rồi à, để một cô gái kiểm soát như vậy. Cô Lô giờ vờ ra vẻ sực sốt. Tiểu Ngữ Cảnh, cậu khiến anh quá đau lòng. Ngữ Cảnh nhớ mày. Cố Sơ nói rồi, phòng cháy, phòng trộm và phòng Cô Lô, vì anh cứ suốt ngày để ý đến bạn trai của cô ấy. Anh vẫn luôn nhòm ngó bạn trai của cô ấy, điểm này anh chưa bao giờ che dậy, giấu giếm cả. Cô Lô lại quay đầu nhìn Lục Bắc Thần. Cậu nói đi, giữa Cố Sơ và tớ, rốt cuộc cậu yêu ai? Lục Bắc Thần bị hai người họ làm ồn ào tới mức mất hết kiên nhẫn, bèn đứng dậy. Ngữ Cảnh, tiễn khách. Ngữ Cảnh hớn ha hớn hở bước lên. Cô Lô níu chặt lấy Lục Bắc Thần. Đừng mà đừng, được rồi, tôi không đùa nữa là được chứ gì. Sao con người cậu lại tuyệt tình thế hả? Dù sao tớ cũng là ở Mỹ chăm sóc cậu hơn nửa năm rồi. Cậu nói trở mặt là trở mặt được ngay à? Lục Bắc Thần cúi đầu, giơ tay, dùng ngón tay cái và ngón trỏ bầu lấy vạt áo của Cô Lô, nhấc tay cậu ta ra, trốn như trốn ôn dịch, rồi nói. Không phải là trở mặt, tớ không muốn Cố Sơ hiểu lầm. Ban nãy Ngữ Cảnh đã nói rõ ràng rồi đấy. Phòng cháy, phòng trộm, phòng Cô Lô. Nhưng lúc cần thiết, đàn ông phải nghe lời phụ nữ. Cô Lô lườm nguyên. Cô ấy này làm tớ đau lòng đấy. Cô Lô, cậu lãng phí của tớ thêm một phút nào xem. Lục Bất Thần nói trở mặt là trở mặt. Cô Lô ra hiệu ở phía phòng xanh. Vào trong rồi nói. Ngữ Cảnh ở bên cảnh giác. Anh định làm gì giáo sư Lục? Cô Lô từ cười bước lên, ra sức kéo má Ngữ Cảnh. Nhóc à, anh phải thưởng thức xong giáo sư Lục của cậu, rồi sẽ tới lượt cậu, ngoan ngoãn tắm rửa đợi anh nhé. Một giây sau, cậu ta cười khoái trá, né tránh cú đấm của Ngữ Cảnh. Vừa vào trong phòng sách, Cô Lô đã cân ngay điệu bộ bắn nhắn ban nãy, hỏi thẳng Lục Bắc Thần. Vì sao không để tớ tiếp tục điều tra? Bao nhiêu năm qua, Cô Lô vẫn luôn giúp Lục Bắc Thần tìm kiếm tung tích của Lục Bắc Thâm. Nhưng không bao lâu sau khi vịt nước, Lục Bắc Thần đã sắp xếp nhiệm vụ cho cậu ta, muốn cậu ta điều tra nguyên nhân thật sự đại nạn năm đó của nhà họ Cố. Đây cũng là nguyên nhân Cô Lô luôn theo sát Lục Bắc Thần. Đuổi chứ, cả ngày nay thu được tiếng chuyện mà chả yên với con chó này. Xin lỗi các bạn, ngồi một lút nhá, để cho nó hết cả ra. À, nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc là vì sao mình không stream nữa mà mình thu mà mình cũng không có chỉnh sửa nhiều. Thì xin lỗi các bạn là mình cũng không thích chỉnh sửa cái giọng của mình cũng như chỉnh sửa khi mình đọc. Thế nên là mình kể cả dù mình có live stream hay là mình có thu âm trước đi nữa thì mình vẫn để nguyên bản thôi. Mình không hay chỉnh sửa nhiều. Bây giờ Lục Bắc Thầm đã quay về, vậy nên chuyện nhà họ Cố trở thành quan trọng hơn cả. Chuyện năm xưa không dễ điều tra, bởi vì tình hình cụ thể thế nào đều bày ra trước mắt. Nói theo lời của cánh nhà báo thì, tập đoàn Kiến Khoa sản xuất ra một loại thuốc mới, có người vì loại thuốc này mà mất mạng,

Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Doki, link mình để dưới phần mô tả, để có thể cập nhật những thông tin mới nhất cũng như có thể trao đổi về những bộ truyện của admin và nhóm đang đọc, rồi cũng có thể đóng góp ý kiến về giọng đọc, cách đọc, ngôn từ cũng như bất kỳ những chuyện gì vướng mắc trong cuộc sống các bạn có thể trao đổi trực tiếp với trang fanpage cũng như trao đổi trực tiếp với Doki. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Doki nha. Thank you, bye bye.